Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2451, hàng phục bộ lạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANPSATAB đề cử nguyệt phiếu kim bộ lạc thủ lãnh bị giết. Toàn bộ kim bộ lạc đội ngũ nhất thời một đám cát rời rạc đứng lên. Đồ phách mang binh mã. Đối với kim bộ lạc tướng sĩ tiến hành tàn sát, bọn họ bây giờ phản kháng thay đổi rất yếu rất yếu. Một ít kim bộ lạc tướng sĩ quỳ xuống muốn cầu xin tha thứ. Nhưng đồ phách căn bản cũng không cho bọn họ đầu hàng cơ hội. Trực tiếp một đao liền kết liễu hắn cửa tánh mạng. Rất nhiều kim bộ lạc tướng sĩ thấy cái này sau đó. Trong lòng biết đồ phách đây là chuẩn bị đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy lại không chậm trễ. Bọn họ cầm lên binh khí của mình. Liền lại cùng đồ phách bọn họ hợp lại giết. Hơn nữa lần này, bọn họ bính sát không muốn sống. Nếu đồ phách không muốn cho bọn họ con đường sống, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự mình tới giết ra một con đường sống tới. Chẳng qua là bọn họ thực lực thật sự là chênh lệch quá nhiều. Coi như bọn họ gắng sức tử chiến, lúc này cũng là không có sức hồi thiên. Ở một khắc kia, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là không biết làm sao. Hoàng hôn tan mất, chiến sự lắng xuống. Kim bộ lạc khắp nơi đều là thi thể. Những thi thể này ngổn ngang nghiêng, mùi máu tanh ngất trời, để cho người ta dạ dày đều tựa như ở lăn lộn. Đồ phách nhìn những thi thể này, nhưng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Muốn trấn nhiếp những bộ lạc khác, thì nhất định phải để cho bọn họ biết đắc tội tán phổ kết quả mới được. Toàn bộ lạc bị diệt, có đủ hay không? Nếu như những bộ lạc khác không muốn bị diệt hết nói. Chỉ có một lựa chọn, đầu hàng, người đâu? Đem tin tức này truyền đi đi, để cho chúng ta thổ phiên sứ thần lại đi những bộ lạc khác. Đồ phách nói xong, lập tức thì có người lĩnh mệnh thối lui. Đại đường tin tức truyền đi là rất nhanh. Từ kiến trước nhất biết được kim bộ lạc nơi này tình huống, biết được kim bộ lạc bị đồ phách tiêu diệt sau đó, từ kiến không nhịn được khẽ than một tiếng. Kim bộ lạc bị diệt, hắn kế hoạch chỉ sợ ở bị phá hư. Những thứ khác, những cái kia bộ lạc, đối mặt loại chuyện này, nơi đó còn sẽ có theo tùng tán kiền bố chết gánh dũng khí. Trừ phi bọn họ có thể đoàn kết lại, trực bức vương thành. Nhưng mà bọn họ những người này, có gan này thức hòa khí phách sao? Muốn để cho thổ phiên tiếp tục loạn đi xuống, hắn sợ là được cân nhắc những cách khác và biện pháp. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương mạng tiếng Trung, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, O M từ kiến suy nghĩ chỉ chốc lát sau, liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn rất nhanh gọi tới mấy người, đối với bọn họ tiến hành một phen phân phó. Những người này sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động, thật giống như có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền gật đầu đồng ý xuống, rồi sau đó, vội vàng lui, trung bộ lạc, đây là thổ phiên nhiều người hơn bộ lạc bên trong, thực lực tương đối cường hãn một cái bộ lạc, mà hắn bộ lạc quý tộc, ở thổ phiên vương thành bị lấn ép cũng là thảm nhất. Cho nên, hắn đối với tùng tán kiền bố câu oán hận rất lớn, ở bọn họ cũng tạo phản thời điểm. Tiếng hô của hắn cũng là cao nhất, biết được đồ phách muốn tấn công kim bộ lạc sau đó. Hắn liền không chần chờ chút nào, lập tức mang binh mã của mình thì phải trước tới cứu viện. Chẳng qua là, mới vừa đi tới một nửa, hắn liền nhận được kim bộ lạc tin tức bên kia truyền đến. Kim bộ lạc bị đồ phách cho toàn bộ tiêu diệt, sau đó ở bọn họ thổ phiên, liền lại cũng không có kim bộ lạc. Nghe được tin tức này, trung bộ lạc thủ lãnh trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm nói không ổn, vậy kim bộ lạc thực lực cũng không yếu, nhưng mà đồ phách chỉ dùng một ngày thời gian liền đem bọn họ tiêu diệt. Tùng Tán Kiền bố binh mã thực lực vẫn là rất cường hãn. Không thể khinh thường à. Tùng Tán Kiền bố có thể thành là thổ phiên tán phổ. Dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phẩm đức gì. Dựa vào cho tới bây giờ đều là hắn trong tay binh mã à. Ở thời đại này, người đủ mạnh mới có thể làm cho nhân thần phục. Tùng Tán Kiền bố xuất thủ lần nữa, đã làm cho bọn họ thấy được sự chênh lệch giữa bọn họ. Nếu như Kim Bộ Lạc cũng có thể bị đồ phách cho như vậy tiêu diệt, vậy toàn bộ thổ phiên bộ lạc, trừ phi bọn họ đoàn kết lại, nếu không bất kỳ một người nào bộ lạc cũng sẽ không là bọn họ đối thủ. Có thể tưởng tượng muốn cho bọn họ đoàn kết lại, nhưng là không dễ dàng à. Bọn họ những bộ lạc này phân tán ở các nơi, bọn họ người dân không cách nào đại quy mô di chuyển à. Bọn họ chỉ có thể ở mình lãnh địa bảo vệ mình người dân. Nếu không bọn họ đoàn kết lại mà nói, Tùng Tán Kiền bố binh mã nhất định sẽ từ phía sau tập kích bọn họ đại bản doanh. Khi đó, đối với bộ lạc bọn họ mà nói, nhưng chính là tai họa ngập đầu. Trung bộ lạc thủ lãnh suy nghĩ, lúc này, một người tướng sĩ đột nhiên vội vàng chạy tới. Thủ lãnh, trước mặt phát hiện đồ phách tung tích. Hắn mang binh mã, đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Trung bộ lạc thủ lãnh thần sắc hơi có chút khẩn trương. Đồ phách chạy đến, vậy hắn nên lựa chọn như thế nào? Là tránh hắn sao? Như thế, không khỏi quá mất mặt một ít. Có thể nếu như nghênh đón mà nói, hắn muốn theo đồ phách đánh một trận sao? Theo đồ phách đánh một trận, hắn cũng không có phần thắng à? Trung bộ lạc thủ lãnh trong mắt hơi chăm chú. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói. Mệnh lệnh các tướng sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ đồ phách đến, đã đầu mùa xuân, dùng mình vẫn như cũ là có chút nồng. Bốn phía trên cỏ như cũ cho người một loại khô héo cảm giác. Gió hô hô thổi tới, để cho người ta mặt làm đau. Xa xa, tiếng vó ngựa vang. Trung bộ lạc một bầy tướng sĩ ở nghe được cái này tiếng vang sau đó, cũng lập tức lên tinh thần, hơn nữa làm xong chuẩn bị chiến đấu, bỏ mặc chiến còn chưa chiến, bọn họ đều cần làm xong như vậy chuẩn bị mới được. Không bao lâu, đồ phách mang binh mã chạy tới, hai bên binh mã đối lập, đồ phách nhìn một cái trung bộ lạc thủ lãnh, nói, Kim bộ lạc đã bị ta tiêu diệt. Bản tướng quân biết ngươi là tới cứu Kim Bộ Lạc. Bất quá, tán phổ nhân từ, có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Nếu như chịu đầu hàng triều đình, bên kia có thể tha ngươi cùng bộ lạc bất diệt. Chúng ta chung nhau để chống ngoại địch đại đường. Nhưng nếu là không biết phải trái, vậy ta thổ phiên chính là bất chấp bị đại đường diệt quốc nguy hiểm, cũng phải đem một hớp này khí cho giành lại tới. Đồ phách lời này, nói đúng lưu lại đường sống, ít nhiều có như vậy một cái dưới bậc thang. Hắn như vậy sau khi nói xong, trung bộ lạc thủ lãnh hơi do dự một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói, chúng ta mặc dù làm phản tán phổ, nhưng chúng ta cũng là thổ phiên bộ lạc. Hôm nay thổ phiên đối mặt sinh tử tồn vong, chúng ta như tiếp tục nội đấu chém giết, vậy chúng ta thổ phiên thì thật xong đời. Mà một khi chúng ta thành mất nước nô, vậy chúng ta có thể liền cái gì cũng không có. Vì thổ phiên, ta trung bộ lạc nguyện ý đầu hàng tán phổ. Trung bộ lạc thủ lãnh theo cái này nấc thang đã đi xuống, hắn không muốn bị diệt bộ lạc nói, cũng chỉ có lựa chọn đầu hàng. Hắn coi như là đã nhìn ra, hiện nay Tùng Tán Kiền bố chính là một người điên. Hắn đã bỏ mặc thổ phiên tồn vong, như thế, còn tiếp tục theo bọn họ đối nghịch, vậy không cùng đại đường từng giết tới diệt bọn hắn, chính bọn họ trước hết bị Tùng Tán Kiền bố tiêu diệt. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Trung bộ lạc thủ lãnh đầu hàng, đồ phách thấy cái này, rất là hài lòng gật đầu một cái, cười nói, được, rất tốt, ta thổ phiên nguy nan đang lúc. Ngươi có thể có như vậy một cái lựa chọn, coi như ngươi là có lương tâm,